Các ngươi thật sự muốn mưu phản? Tiêu Thành Chương cho rằng tin tức La Vân Anh chưa chắc đã đúng, không nghĩ tới những người này thật sự gan to bằng trời như thế. Các ngươi muốn giết vua Sáng Vị, lại còn muốn ta đi cùng một đường với các ngươi? Vương Phần ngẩng đầu lên nói, Kỳ Vương Điện Hạ, ngài mới là huyết mạch thân sinh của Hoàng thượng, lẽ ra Hoàng thượng nên truyền hoàng vị cho ngài. Tiêu Đạt kia chẳng qua là nhi tử nửa đường nhận nuôi, có tư cách gì mà kế thừa hoàng vị? Ngài hiện giờ đã là dạng tình cảnh này, một khi Hoàng thượng không còn nữa, làm sao Tiêu Đạt lại giữ tính mệnh của ngài? Hơn nữa ngài không phải chỉ có một mình, ngài còn có Thục Phi nương nương. Hôm nay là cơ hội tốt đẹp, bỏ lỡ coi như không còn nữa. Vô luận các ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không bức thoái vị. Chọn ai làm hoàng đế, đó vốn là quyết định của phụ hoàng, ta không có chút lời oán giận nào. Vương Phần và Hồ Hoàng Nghĩa liếc nhìn nhau, chuyện cho tới nước này, sao có thể cho phép Tiêu Thành Chương không phối hợp? Bọn họ sai người mang Tiêu Thành Chương ra ngoài, La Vân Anh muốn ngăn cản, lại bị cấm quân đưa tay chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thành Chương bị bọn họ mang đi. Cấm quân canh giữ cửa cung nhìn thấy nhiều đại nhân và Kỳ Vương bị giam cầm đột nhiên đồng thời xuất hiện như vậy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta phải vào cung gặp Hoàng thượng, tránh hết ra. Triệu Cửu Trọng tiến lên nói. Một tên thủ lĩnh cấm quân nói với Triệu Cửu Trọng, Triệu tướng quân, nơi này chính là Hoàng cung, nơi vô cùng quan trọng, chức trách của chúng mạc tướng là canh giữ chỗ này, tha thứ không thể tòng mệnh. Lúc hắn nói chuyện, Triệu Cửu Trọng nhanh tay nhanh mắt. Một phát bắt được đầu vai của hắn, bắt chéo hai tay của hắn ở trước người, sau đó rút kiếm trên lưng hắn ra, đặt nằm ngang trên cổ của hắn, đáp án bây giờ của ngươi vẫn là như vậy sao? Người ở đây đều không nghĩ tới Triệu Cửu Trọng ra tay lại nhanh như vậy, đều kinh ngạc, sau đó tất cả cấm quân lập tức rút đao chĩa về phía hắn. Người thủ lĩnh cấm quân kia bị Triệu Cửu Trọng khống chế, trên cổ đã chảy máu, nhưng vẫn không hạ lệnh cho cấm quân thủ hạ của mình tránh ra. Trong lòng Triệu Cửu Trọng ngược lại kính hắn là một hán tử. Đẩy hắn sang một bên, đích thân mở đường cho bọn người Vương Phần. Hắn dũng cảm lấy một cản trăm, cấm quân vây quanh lần lượt bị hắn quật ngã trên mặt đất. Đối mặt với cấm quân dũng mãnh tiến ra không ngừng từ trong cửa, trên mặt hắn cũng không có chút vẻ sợ hãi nào, kiên định đi lên phía trước. Hồ Hoàng Nghĩa nhìn bóng lưng của Triệu Cửu Trọng, không khỏi nói với Vương Phần, may mắn người này không phải kẻ địch của chúng ta, nếu không như đổi lại hắn đến giữ cửa cung, sợ là chúng ta muốn vào cung còn phải mất một phen công phu. Vương Phần đẩy Tiêu Thành Chương đi lên phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Triệu Cửu Trọng. Ông ta vốn không hề yên tâm Triệu Cửu Trọng, có giữ lại nước cờ sau, lúc này thấy hắn trung thành ra sức như thế, lại cảm thấy mình thật sự là lo xa quá rồi. Triệu Cửu Trọng tuy có bản lĩnh nhưng bây giờ cũng chỉ là cái vị trí điện tiền ti đô ngu hậu, ông ta hứa, có thể cho hắn vị trí chỉ huy sứ điện tiền ti. Rất nhanh, động tĩnh của cửa cung nơi này đã truyền đến các nơi trong kinh. Tống Diên Ác nghe nói là Triệu Cửu Trọng dẫn đầu xông vào cung, suýt chút nữa đã phun nước trà trong miệng ra, cái gì, hắn có phải đã điên rồi hay không? Rõ ràng tiền đồ tốt đẹp bày ở trước mắt, còn muốn hắn làm con rể của Tống gia, vì sao Triệu Cửu Trọng muốn đi nhờ vả Vương Phần, tên loạn thần tặc tử kia, phạm thượng làm loạn. Tống Diên Ác ngồi không yên, lập tức mặc khôi giáp, gỡ thương từ trên giá binh khí xuống, đang muốn xuất phủ, Tống Oánh vội vàng đuổi tới trước mặt ông, hỏi, phụ thân. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Diên Ác nghiêm nghị nói, đám người Vương Phần mang theo Kỳ Vương tiến cung, Triệu Cửu Trọng ở trước cửa Nam Cung đã thương một tốp cấm quân. Mắt thấy bọn họ sắp đến đại điện rồi, vi phụ muốn đi ngăn cản bọn họ, nhưng bọn họ mưu phản nhất định là đã có chuẩn bị. Trên tay phụ thân không có binh mã, làm sao có thể đi? Tống Oánh nắm lấy cánh tay Tống Diên Ác nói, cho dù chết, cũng phải đi. Nếu không thì người nào cần vương đây? Tống Diên Ác kiên quyết nói, hất tay của nữ nhi ra, sải bước nhanh như sao rơi đi ra ngoài. Tống Diên Ác vốn là tiết độ sứ, dưới tay có một nhánh nha binh, nhưng từ sau khi ông vào kinh thành làm quan thì những người này đã lần lượt giải tán hồi hương, chỉ còn một số ít ở lại kinh thành. Mặc dù nhân số không nhiều nhưng cũng đều là hạng người dũng mãnh thiện chiến. Tống Diên Ác mang theo bọn họ chạy về phía hoàng cung, trên đường gặp Chu Tông Ngạn cũng mặc khôi giáp, mang theo một ít nhân mã. Ngụy Quốc Công, ngươi đã nghe được tin tức rồi hả? Tống Diên Ác kích động nói, ta còn lo lắng một mình khó mà ngăn cản. Chu Tông Ngạn gật nhẹ đầu, nói ra, ta cùng đi với Tống Đại Nhân. Hai người chinh chiến nửa đời người, từng trải qua thời kỳ chính quyền Trung Nguyên thay đổi tấp nập nhất, thật vất vả mới đi theo Tiêu Nghị, xây dựng được một mảnh ánh sáng mặt trời chói lọi, giúp bách tính thiên hạ tìm được một minh quân. Vào thời khắc nguy cấp này, Tấn Vương không ở trong thành, cấm quân bị phản tặc khống chế. những lão tướng lão thần bọn họ lại không xuất mã, thì còn ai có thể bảo vệ quốc gia, ai đến bảo vệ mảnh Thái Bình không dễ kiếm này? Bọn họ đã sớm không để ý đến sinh tử nữa rồi, trong mắt chỉ có sự tồn vong của đất nước. Cấm quân canh giữ hoàng cung tuôn ra giống như bầy ong, cấp dưới của Triệu Cửu Trọng và bọn họ giao chiến hỗn loạn, đánh tới mức khó phân biệt được đâu là ta đâu là địch. Triệu Cửu Trọng vốn đã tính toán hết rồi, cấm quân hoàng cung khó mà địch nổi cấp dưới của hắn, dần dần bị vây quanh ở giữa, càng ngày càng thu nhỏ. Sau đó Chu Tông Ngạn và Tống Diên Ác kịp thời chạy tới, gia nhập vào cấm quân bảo vệ hoàng cung, hai bên khó khăn lắm mới đánh thành một thế hòa, nhưng hai người cũng không thể thoát thân. Đám người Vương Phần thừa dịp được Triệu Cửu Trọng yểm trợ nhanh chóng leo lên bậc thềm ngọc, lúc sắp đến đỉnh bình đài, bỗng nhiên trông thấy mấy người chậm rãi đi về phía bên này. Sai thị và Ngô Đạo Tế đỡ hoàng đế, thái giám thân cận đi theo bên người hoàng đế, đằng sau là mấy tên thái giám và cung nữ, một đoàn người không nhanh không chậm đi tới, giống ở trong cung tản bộ như mọi ngày. Vương Phần và Tiêu Nghị mắt nhìn mắt, dưới sự chấn nhiếp của Long Uy, hai chân không khỏi có chút mềm xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói hoàng đế bệnh nặng, đã nói không ra lời sao? Làm sao còn có thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này? Tiêu Nghị nhìn cấm quân đánh nhau thành một khối phía dưới bậc thềm ngọc, lớn tiếng thét lên, tất cả dừng tay cho trẫm. Âm thanh hùng hậu mạnh mẽ của ông quanh quẩn bên trên quảng trường rộng rãi, đám người đang đánh nhau không khỏi dừng lại, rối rít nhìn về phía hoàng đế đứng trên bậc thềm ngọc. Chu Tông Ngạn và Tống Diên Ác nhìn thấy Long Nhan nhiều ngày không gặp, càng thêm kích động quỳ xuống, đồng thanh hô hoàng thượng. Sai thị có thể cảm nhận được toàn thân Tiêu Nghị đều đang phát run, vội vàng dùng cánh tay đỡ ở phía sau ông. Nam nhân vóc người cao lớn, vốn dĩ rất nặng, bà có chút phí sức, nhưng khẽ cắn môi chống đỡ. Ngô Đạo Tế cũng cảm thấy như vậy, nên cũng vươn một cánh tay, âm thầm đỡ hoàng đế. Vương Phần, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Nghị hỏi mấy người đứng ở trên bậc thang. Vương Phần được thế quỳ gối trên bậc thang, ông quyền nói với Tiêu Nghị, hoàng thượng. Kỳ vương mới là cốt nhục thân sinh của ngài, ngài lẽ ra phải truyền hoàng vị cho hắn, Tấn vương họ gốc là Sài, hắn không phải người của Tiêu gia. Lễ pháp tổ tông đều là huynh chết để kế thừa, cha truyền con nối, sao có thể truyền hoàng vị cho một người khác họ được, Tiêu Nghị lạnh lùng nói ra, Tiêu Đạt họ Tiêu, nó là nhi tử của trẫm. Hồ Hoàng Nghĩa nói, thế nhưng Tấn vương cầm binh ngang ngược, bài trừ đối lập, cũng không phải là người được chọn để kế thừa hoàng vị tốt nhất. Tấn vương một lòng thu phục Bắc Hán và 16 châu Yên Vân bị Khiết Đan chiếm đi, một khi đăng cơ, nhất định là lấy chiến tranh chấm dứt chiến, nhưng Đại Chu lại không chịu đựng được chinh phạt nữa đâu ạ. Hoàng thượng, ngài xem Kỳ vương, hắn giữ lòng nhân hậu, mới là người thích hợp làm vua bảo vệ đất nước hơn. Tiêu Nghị nhìn về phía Tiêu Thành Chương quỳ gối giữ im lặng bên cạnh bọn họ, uy nghiêm hỏi, Kỳ vương, ngươi cũng nghĩ như vậy? Tiêu Thành Chương lập tức lắc đầu, nói với Tiêu Nghị, phụ hoàng. Cho dù Nhi Thần và Đại Ca thường có chính kiến không hợp, nhưng Nhi Thần hiểu được lý tưởng và khát vọng của Đại Ca. Nhi Thần chưa bao giờ cảm thấy mình có tư cách kế thừa hoàng vị hơn Đại Ca cả. Hôm nay Vương Đại Nhân bọn họ bức vua thoái vị, chắc hẳn cũng là nhất thời hồ đồ, còn xin phụ hoàng khai ân. Tiêu Nghị nhìn Tiêu Thành Chương, biết hắn trời sinh tính tình không thích giết chóc, đây là nhân, là thiện, lại không phải tố chất của đế vương. Cũng may tâm hắn thiện lương, thử thách hôm nay, xem như đã thông qua. Các ngươi cũng nghe được Kỳ vương nói như thế rồi, có lời gì để nói không? Tiêu Nghị lại hỏi, ánh mắt Vương Phần tối sầm lại. Ông ta đương nhiên biết Kỳ vương không kham nổi chức trách lớn, hôm nay chẳng qua là muốn một cái tên gọi, để Tiêu Đạt làm không được hoàng đế, bức Tiêu Nghị thoái vị, sau đó ông ta lại từ từ tính kế. Nhớ năm đó Tiêu Nghị cũng chỉ là một xu mật phó sứ, lại thông qua binh biến thành lập Đại Chu, trở thành hoàng đế. Mặc dù Vương Phần ông ta không phải xuất thân võ tướng nhưng cũng có thể dựa vào bản lĩnh làm hoàng đế, hôm nay bọn họ không được có thể lùi bước nữa. Dù sao Lý Trọng Tiến trông coi cửa thành, cho dù Tiêu Đạt có nhận được tin tức cũng không có khả năng đi vào tới đây, trong cung lại có Triệu Cửu Trọng, còn không phải do bọn họ định đoạt, mời hoàng thượng hạ chỉ nhường ngôi. Vương Phần dập đầu nói, mấy đại thần khác nhìn thấy Tiêu Nghị lúc đầu đều có chút e ngại, nhưng nghe được Vương Phần nói như thế. Mới nhớ tới lúc này ưu thế thuộc về phe bọn họ, cũng rối rít phụ họa. Vương Phần, ngươi đây là muốn bức thoái vị. Ngô Đạo Tế trách mắng, Vương Phần không trả lời, vẫn duy trì động tác quỳ sắp nói ra, lúc trước chúng thần ủng lập hoàng thượng thành lập Đại Chu, vì có thể để cho Đại Chu hương hỏa vĩnh kế. Hôm nay hoàng thượng bị tiểu nhân nhất thời che đậy, làm ra quyết định sai lầm, chúng thần có trách nhiệm đến giúp hoàng thượng sửa lại. Có ai không, mời hoàng thượng hồi cung viết thánh chỉ. Ông ta vốn cho rằng lập tức sẽ có người tiến lên mời hoàng đế đi, nhưng không ngờ bốn phía lại yên tĩnh đến ngay cả âm thanh gió thổi rót vào tay áo của ông ta đều trở nên vô cùng rõ ràng. Ông ta nghi ngờ, hơi quay đầu nhìn xuống dưới bậc thang một chút, lại không biết Tiêu Đạt xuất hiện ở trong đám người từ khi nào, mà trong tay nắm một sợi dây thừng. Một đoạn dây thừng kia cột hai người, chính là trưởng tử và trưởng tức của ông ta. Rốt cuộc, Vương Phần run rẩy một cái, ngươi không phải đi ngoài thành. Tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Đạt vứt dây thừng cho thủ hạ bên cạnh, trả lời một cách nhàn nhạt, không khéo, là Ngụy Tự thay mặt bản vương ra khỏi thành. Vương Phần giật mình, Hồ Hoàng Nghĩa ở bên cạnh đã kêu lên, Minh Nhã, cha. Hồ Minh Nhã muốn đi lên phía trước nhưng lại bị dây thừng giữ chặt. Tiêu Đạt đạp chân lên bậc thềm ngọc, khuôn mặt túc sát, những nơi đi qua, cấm quân vội vàng nhường đường. Áo choàng màu đen của hắn bị gió trên đài cao thổi bay lên, giống như là mặt cờ xí một của thiên hùng quân tung bay trong gió, đi theo hắn nam chinh bắc chiến. Hắn đã từng là danh tướng đệ nhất Đông Hán, chỉ huy sứ thiên hùng quân trẻ tuổi nhất, đến nay chinh chiến vô số, chưa từng bại trận. Tên của hắn là mỗi một người tòng quân đều phải luôn khắc vào trong đáy lòng. Dù không thể vượt qua hắn nhưng cũng muốn lấy hắn làm tấm gương. Một cờ xí, cờ dùng để đón rước, trang trí trong các dịp lễ lớn. Tiêu Đạt đi đến trên bậc thềm ngọc, quỳ trước mặt Tiêu Nghị, phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ. Mau dậy đi. Tiêu Nghị giơ tay lên nói, Tiêu Đạt theo lời đứng dậy, chuyển hướng sang mấy người trên bậc thềm ngọc, các ngươi áp chế kỳ vương, bức bách hoàng thượng, ý đồ mưu phản, có lời gì để nói nữa không? Vương Phần từ trên bậc thềm ngọc đứng lên, lạnh lùng cười nói, Tiêu Đạt, ngươi cho rằng bắt nhi tử và nhi tức của ta là đã có thể uy hiếp được ta sao? Thê tử và hài tử của ngươi cũng ở trên tay của ta. Triệu tướng quân. Ông ta hô một tiếng, cho Tấn Vương nhìn Tấn Vương Phi và Thế tử một chút đi. Trên mặt ông ta còn có vẻ đắc ý, nhưng lại nghe được sau lưng vang lên một giọng nữ trong trẻo, Vương Đại Nhân muốn gặp ta, cần làm chuyện gì? Vương Phần bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một nữ tử tuyệt sắc đứng ở dưới bậc thềm ngọc, mà trong tay phụ nhân đứng bên cạnh nàng ông một cái tả lót màu vàng hơi đỏ, hai người đều thần sắc tự nhiên. Chỗ nào giống như là bị người cưỡng ép, Vương Phần tức giận nhìn về phía Triệu Cửu Trọng, chỉ thấy Triệu Cửu Trọng đứng ở bên cạnh Vi Nhiễm, nghiễm nhiên là tư thế của người bảo vệ. Lúc này, Vương Phần mới có chút ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ, đó là cái bẫy, Tống Diên Ác và Chu Tông Ngạn cũng đang nghi hoặc. Từ khi Tiêu Đạt bắt đầu tiến vào Hoàng Cung, bọn họ đã cảm thấy không đúng rồi, cho tới bây giờ bọn họ mới dần dần hiểu rõ, chuyện này chỉ sợ là vở kịch Hoàng đế tự tay sắp xếp. Hồ Hoàng Nghĩa không tự tin giống như Vương Phần được, lúc Hồ Minh Nhã bị đẩy ra, ông ta đã biết mình rơi vào bẫy, sợ là phải sắp chết đến nơi rồi. Ông ta bò lên trên bậc thang, quỳ trước mặt Tiêu Nghị, dập đầu nói, Hoàng thượng. Hoàng thượng, thần là nhất thời hồ đồ. Tiêu Đạt lại nói, chuyện hành thích, ta đã điều tra rất rõ ràng. Chính là Bắc Hán và Hồ Minh Nhã cùng nhau cấu kết, gây tai họa cho Trương gia, các ngươi không chỉ có phạm thượng làm loạn. Mà còn thông đồng với địch phản quốc, có lời gì có thể nói? Hồ Hoàng Nghĩa vốn định mở miệng kêu oan, nói mình không biết gì cả, mà dưới sự ép hỏi của Tiêu Đạt, ông ta căn bản nói không nên lời. Tiêu Nghị nhớ tới tình cảnh cùng Hồ Hoàng Nghĩa kề vai chiến đấu trước kia, cuối cùng dặn lòng không hạ được quyết tâm. Lúc trước tranh đấu giành thiên hạ gian nan, may mắn mà có đám người này xách đầu đi theo ông. Hơn nữa Hồ Hoàng Nghĩa đảm nhiệm chức tiết độ sứ nhiều năm, trong quân đội rất có uy danh. Tiêu Nghị vốn chỉ muốn tìm một cơ hội điều Hồ Hoàng Nghĩa ra kinh thành, tìm cho ông ta một nơi công tác tốt đẹp, nhưng không đợi tìm được cơ hội đó, Hồ Hoàng Nghĩa bèn liên thủ cùng Vương Phần bức thoái vị. Tiêu Đạt nói, có ai không, giải tất cả đám người này xuống, chờ đợi xử trí. Tiêu Nghị vừa định nói chuyện, một cơn đau như khoan vào tim lan tràn tứ chi, thân thể của ông không khỏi ngã về phía sau, Ngô Đạo Tế và Sai Thị đều đỡ nổi, cùng Hoàng đế té ngã trên đất, phụ hoàng. Tiêu Đạt vội vàng đi qua, Tiêu Thành Chương cũng từ trên bậc thềm ngọc luống cuống tay chân bò lên, một đoàn người vội vàng khiêng hoàng đế trở về Tư Đức Điện. Mấy vị ngự y của Thái Y Viện y thuật cao minh nhất, tư lịch dài nhất vội vàng chạy đến, tình huống hiển nhiên đã muốn nghiêm trọng hơn lần đầu. Vi Nhiễm đứng ở bên cạnh Tiêu Đạt, càng không ngừng dùng tay vỗ về bờ vai của hắn. Tiêu Đạt cầm tay của nàng, ánh mắt nhìn về phía Long Trướng tràn đầy lo lắng, Sai Thị ngồi ở bên cạnh, không ngừng dùng khăn chấm khóe mắt. Bà biết hoàng đế vốn đã là nỏ mạnh hết đà, lần này là cố gắng chống đỡ mới xuất hiện được ở trước mặt mọi người, chỉ sợ cũng đã dùng hết chút khí lực cuối cùng, sắp không xong rồi. Ngự y từ trong Long Trướng vàng chói bước nhanh đi ra, trên mặt phủ đầy mồ hôi, hoàng thượng có mời hoàng hậu, Tấn Vương và Kỳ Vương đi vào nói chuyện, Tiêu Đạt liền vội vàng đứng lên, nghiêng đầu nói với Vi Nhiễm, yêu yêu, ở chỗ này chờ ta. Vi Nhiễm gật nhẹ đầu, trái tim cũng gắt gao níu chặt lại. Chỉ sợ hoàng đế sắp không qua được cửa ải này rồi đi. Tiêu Nghị nằm ở trên giường rồng như là lần trước, chỉ là khí tức càng yếu hơn, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ ngay cả hít thở cũng rất khó khăn. Một vị ngự y từ bên cạnh long sàn lui ra, nói với mấy người tiến đến phía đối diện, hạ quan để hoàng thượng ngậm một miếng nhân sâm, hồi phục hơi sức, mấy vị có chuyện thì mau nói, ngụ ý đã hết sức rõ ràng. Một ngự y khác cũng rời khỏi long sàn, cúi đầu đi ra ngoài, để không gian trong trướng lại cho mấy người bọn họ. Sai thị lão đảo mấy bước, nhào lên trên giường, nằm ở trên người Tiêu Nghị, buồn bã thúc thích. Tiêu Nghị từ từ mở mắt, cố hết sức đặt tay lên trên đỉnh đầu sai thị, Hồng Xu, chỉ sợ trẫm phải đi trước một bước, hoàng thượng, sẽ không. Đừng nói lời như vậy. Sai thị khóc cầm tay của Tiêu Nghị, lắc đầu liên tục. Trẫm đi rồi, nhưng nàng phải sống thật tốt, nàng phải giúp đỡ Mậu Tiên, bảo vệ Đại Chu. Tiêu Nghị nhẹ nhàng nở nụ cười với bà, sai thị khóc càng mãnh liệt hơn. Tiêu Nghị lại dời ánh mắt sáng hai đứa con trai quỳ dối trước long sàng, cố hết sức nói, trọng hòe, trẫm muốn con, hành lễ quân thần với đại ca con. Tiêu Thành Chương nghe xong, lập tức chuyển hướng sang Tiêu Đạt trịnh trọng hành lễ, sau đó nghẹn ngào nói ra, phụ hoàng, nhi thần biết ngài lo lắng điều gì, nhi thần tự nguyện xin xuống làm thứ dân, vĩnh viễn rời khỏi kinh thành, để cắt đứt tưởng niệm của những đại thần trong triều kia. Từ nay về sau, Đại Chu sẽ chỉ có một người có tư cách làm hoàng đế là đại ca. Nhưng nhi thần xin ngài cho phép, có thể dẫn mẫu thân đi theo. Tiêu Đạt nhìn về phía Tiêu Thành Chương, vừa định mở miệng phản đối, Tiêu Nghị lại gật đầu nói, trẫm, chuẩn, giam con lại, vốn là chủ ý của trẫm, không liên quan gì đến đại ca con. Đây là phương thức bảo vệ hoàng đế tương lai và nhi tử thân sinh tốt nhất. Phía dưới hoàng quyền, tất nhiên sẽ có người phải hy sinh. Mà ông từ đầu tới cuối, đều muốn bảo vệ cả hai người, tạ ơn phụ hoàng. Tiêu Thành Chương dập đầu một cái, nước mắt rơi xuống mặt đất, Tiêu Đạt giữ lấy bả vai Tiêu Thành Chương, không biết nên nói cái gì, Tiêu Thành Chương lại nở nụ cười thoải mái với Tiêu Đạt. Hôm nay hắn mới biết được, tất cả mọi thứ chẳng qua là một cái bẫy mà phụ hoàng bày ra, oán hận vì không giải thích được của hắn với Tiêu Đạt cũng đều tan thành mây khói. Tiêu Nghị lại vươn tay về phía Tiêu Đạt, Tiêu Đạt vội vàng quỳ di chuyển về phía trước mấy bước, bắt lấy tay của Tiêu Nghị, phụ hoàng, sau khi trẫm chết, mai táng đơn giản. Dùng nó giấu quan tài đi, đừng giữ lại lâu trong kinh, đừng hao người tốn của. Tiêu Nghị thở dốc một hơi, bởi vì nói chuyện dùng sức mà làm trên mặt trướng đến tím xanh. Ông khẽ nâng thân thể lên, nhìn Tiêu Đạt nói, vương phần có thể giết, Hồ Hoàng Nghĩa thì phải giữ, giáng chức là được, nếu không kinh kỳ bất ổn. Ngày sau lại tìm cơ hội, nhi thần ghi nhớ. Tiêu Đạt vội vàng nói, Triệu Cửu Trọng và Lý Trọng Tiến gây nên chuyện hôm nay đều là nhận ý của ta, Lý Trọng Tiến thì thôi. Triệu Cửu Trọng người này tuy có tài cao, nhưng cũng là họa lớn, con vừa tín nhiệm cũng vừa phải đề phòng, điện tiền ti không thể toàn bộ giao cho hắn. Hậu vị, con muốn lập Vi thị. Tiêu Đạt nặng nề gật nhẹ đầu, Tiêu Nghị hít một hơi thật sâu, nếu triều thần kiên quyết phản đối thì để Ngụy Quốc Công ra mặt, vâng. Tiêu Đạt cúi đầu đáp. Đều đến lúc này, phụ hoàng còn vì hắn nghĩ đến Chu Toàn như vậy. Hắn rất hổ thẹn. Hắn đã từng cho rằng huyết thống là khoảng cách giữa bọn họ không thể cùng nhau vượt qua, nhưng từ xưa có nam nhân nào lại vứt bỏ cốt nhục thân sinh của mình, mà chọn một người không có chút nào quan hệ máu mủ là hắn để kế thừa y bát cả đời. Tiêu Nghị một lần nữa nằm lại long sàng, lồng ngực chập trùng, nhìn trướng đỉnh, nhưng lại không buông tay Tiêu Đạt ra, cố gắng hết sức nói, Tấn Vương, trẫm phó thác Đại Chu cho con. Đừng quên thu phục đất Bắc, cho bách tính một cuộc sống ổn định. Và cho thiên hạ một cái thái bình thịnh thế, hoàn thành nguyện vọng của trẫm. Trẫm ở trên trời, sẽ dõi theo con. Thanh âm của ông càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, cánh tay nặng nhọc rủ xuống. Hoàng thượng! Sai thị khàn giọng kêu to, ngự y vội vàng xông vào long trướng. Sau một lát, trong long trướng truyền ra tiếng khóc của ba mẹ con, cung nhân cả điện đều quỳ xuống, khóc thành một mảnh. Vi Nhiễm cũng kinh ngạc nhìn quỳ trên mặt đất. Nàng biết, thời kỳ thuộc về một hoàng đế đã kết thúc. Mà thời kỳ thuộc về một người khác lại đang mở ra. Ba ngày sau, dưới sự ủng hộ của quần thần, Tấn Vương ở trước Linh Cửu Tư Đức kế vị. Sau ba tháng, Linh Cửu của Tiên Đế hạ táng tại Sùng Lăng, Thùy Hào Thánh Thần cung túc Văn Vũ Hiếu Hoàng Đế, miếu hiệu Thái Tổ. Sau đó Kỳ Vương dân tấu chương, tuân theo di mệnh của Tiên Đế, tự nguyện xin xuống làm thứ dân, mang theo thuộc Thái Phi của Tiên Đế, rời khỏi Kinh Thành. Vi Nhiễm lại từ Tấn Vương phủ chuyển vào hoàng cung, bởi vì hoàng đế còn chưa chính thức sắc phong, nên trước mắt ở trong Ngậm Chương cung. Mỗi ngày, nàng không có chuyện gì làm, bèn đi Trường Thu cung chỗ Thái hậu làm bạn với Thái hậu. Từ sau khi tiên đế qua đời, Thái hậu bệnh nặng một trận, suýt nữa đi theo tiên đế. May mà có hoàng trưởng tử hầu hạ dưới gối, mới khiến cho Thái hậu dần dần lộ ra nụ cười. Tiêu Thần đang học đi đường, siêu siêu vẹo vẹo, không đi hai bước thì sẽ bổ nhào. May mà trên mặt đất Trường Thu cung trải tấm thảm, cho dù ngã cũng sẽ không quá đau. Hơn nữa bên cạnh hoàng trưởng tử có nhiều cung nữ thái giám như vậy, còn có hai nhũ mẫu, tuyệt đối sẽ không để nó có một chút tổn thương. Thần nhi, đến cho mẫu thân này. Vi Nhiễm vỗ tay một cái, cổ vũ Tiêu Thần đứng lên. Sai thị tựa lưng ở trên giường, nhìn bộ dáng đáng yêu hồn nhiên của Tiêu Thần, lại nhìn sang Vi Nhiễm, bỗng nhiên mở miệng hỏi, mấy ngày nay con có nhìn thấy hoàng thượng không? Không dối gạt mẫu hậu, thần tức đã vài ngày không gặp được hoàng thượng. Vi Nhiễm nhỏ giọng trả lời, vậy hắn có nói khi nào sắc phong con làm hoàng hậu không? Vi Nhiễm lắc đầu. Tiêu Đạt đã dựa theo lễ chế truy phong Chu Gia Huệ là Trinh Huệ hoàng hậu, Ngụy Quốc công thành quốc trượng. Nàng cũng không phải là quá để ý thân phận hoàng hậu, nhưng nàng để ý thái độ của Tiêu Đạt. Nếu nói hắn công vụ bề bộn, cũng hoàn toàn đúng là hết sức bận rộn, dù sao vừa mới đăng cơ, có rất nhiều thay đổi về nhân sự và hậu sự của tiên đế phải xử lý, nhưng làm sao cũng sẽ không bận đến mức ngay cả thời gian gặp nàng một lần cũng không có chứ. Thế nhưng mỗi ngày hắn đều đến Trường Thu cung để thỉnh an, chỉ bất quá vừa lúc tránh đi nàng mà thôi, có lẽ nói lý do trốn tránh nàng nói không chừng. Chẳng qua chỉ là không giải quyết được vị trí hoàng hậu kia, còn có chuyện gần đây triều thần liên tiếp muốn hoàng đế lập phi, cho nên nói nàng rất hâm mộ La Vân Anh, có thể cùng Tiêu Thành Chương ẩn cư ở Giang Nam, trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ, có đôi khi gia đình đế vương thật không bằng nhà dân chúng tầm thường. Sai thị nhìn thần sắc của Vi Nhiễm một chút là biết ngay chuyện lập hậu không được thuận lợi, bà ít nhiều cũng nghe chút lời đồn đại, trong lòng cảm khái, tiên đế thật sự là có dự kiến trước. Việc này chỉ sợ còn phải nhờ Ngụy Quốc công ra mặt mới được. Tiêu Đạt ở Tư Đức Điện xử lý chính vụ, ngồi trên long ỷ tiên đế từng ngồi, rất cảm thấy áp lực và trách nhiệm trọng đại trên vai. Cái long ỷ này, có mong đợi của phụ thân, có thành toàn của đệ đệ, hắn không thể phụ lòng được. Bên trên long án để mấy chồng tấu chương chất cao cỡ nửa người, nếu nhìn từ bên trái qua thì không thấy được bên phải. Lúc hắn biết được Bắc Hán nhúng tay vào nội chính hậu Chu thì biết chuyện này vĩnh viễn còn chưa xong. Chỉ là quá bận rộn hậu sự của tiên đế nên không rảnh tìm bọn họ tính sổ. Quả nhiên hai ngày trước, Lưu Mân lại khởi binh một lần nữa, lần này còn liên hợp với Khiết Đan, tổng cộng 10 vạn nhân mã. Bọn họ muốn ra Đoàn Bách, thẳng đến Lộ Châu, sau đó vượt qua Hoàng Hà tiến công Kinh Thành. Lúc trước khi chưa có Bắc Hán, Khiết Đan chỉ có thể tiến công Trung Nguyên từ phía Bắc. Từ sau khi Bắc Hán thành lập, Khiết Đan có thể lấy đường Thái Nguyên, đi thẳng vào nội địa Đại Chu, là một uy hiếp cực lớn. Có thể nói Bắc Hán chưa trừ diệt thì Tiêu Đạt giống như ngồi trên bàn chông, huống chi lần này là bọn họ chủ động đưa tới cửa. Tiêu Đạt vừa kế đế vị, bọn họ đã lập tức xu binh xuống phía nam, hiển nhiên là muốn khiêu khích. Tiêu Đạt nuốt không trôi một hơi này, muốn ngự giá thân chinh, giết chết khí thế của Bắc Hán và Khiết Đan, cũng dễ dàng để người trong thiên hạ thấy được thực lực của hắn. Nhưng khi hắn nói suy nghĩ của hắn với triều thần, lại gặp phải phản đối kịch liệt. Bên trong triều thần có không ít người từng đi theo Thái Tổ tranh đấu giành thiên hạ. Tiêu Đạt đối với bọn họ mà nói quá trẻ tuổi, đương nhiên bọn họ không bao giờ để hoàng đế mà nói quá trẻ tuổi, đương nhiên bọn họ không bao giờ để hoàng đế trẻ này vào mắt. Thái Tổ có thể áp chế bọn họ, hoàng đế trẻ lại hiển nhiên thiếu một chút tư cách nữa, thậm chí ngay cả Ngô Đạo Tế cũng không đồng ý hoàng đế thân chinh, cảm thấy phái mấy tên đại tướng đi qua đó là được rồi. Hoàng đế thân chinh, dù sao vẫn rất mạo hiểm, có thể đánh thắng trận tất nhiên rất tốt, nhưng ngộ nhỡ nếm mùi thất bại. Đại Chu phải làm sao bây giờ? Tiêu Đạt không vui, lại nói mấy lão thần kia già mồm, việc này chỉ có thể giống như chuyện lập Vi Nhiễm làm hậu, tạm thời áp chế. Hắn duỗi tay lấy chén trà trên bàn, trong lúc vô tình nhìn thấy thảo kết trên cổ tay, bỗng nhiên nghĩ đến đã nhiều ngày không gặp thê tử, cũng không biết trong lòng nàng có oán trách mình hay không. Chắc là có đi. Nhưng gặp nhau rồi thì phải giải thích chuyện chậm chạp không lập hậu với nàng thế nào đây? Tiêu Đạt đưa tay lau trán. Bỗng nhiên không có tâm trạng phê duyệt tấu chương nữa, nới lỏng cổ áo ra một chút, vừa ra nhiệt khiếu của tiên đế, mấy ngày nay trong kinh thành mới bắt đầu khôi phục hoạt động giải trí, các quốc gia sứ thần cũng mới đưa tới quà chúc mừng, ở trong đó không thiếu có đủ loại mỹ nhân, nhưng hắn không để mắt một ai. So sánh với thê tử của hắn, những này quả rõ ràng tính là dung chi tục phấn, Tiêu Đạt có hơi nhớ nàng, không bằng tối nay gọi nàng tới đi. Lúc này thái giám chạy vào, cung kính nói ra, hoàng thượng, sứ thần thuộc quốc cầu kiến. Sứ thần thuộc quốc. Tiêu Đạt nhíu mày lặp lại một lần, hai ngày trước hắn vừa đuổi sứ thần thuộc quốc đi, tại sao lại tới nữa? Tiểu thái giám nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng lại nhanh trí bổ sung một câu, sứ thần kia nói mình tên là Ninh Hải, hoàng thượng hẳn phải biết hắn. Ninh Hải? Hắn không phải thương nhân sao? Lúc nào biến thành sứ thần thuộc quốc? Tiêu Đạt vừa vặn muốn xem thử trong hồ lô của hắn bán cái loại thuốc gì, liền để bút xuống nói, tuyên, hết chương 100, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.